tại hạ không phải là nữ. Chương 841, không nên đắc tội mỹ nữ. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, hùng hai tử là một loại sinh vật thần kỳ. Ở thời điểm tâm tình Ngô Minh Chính đang cảm động, liền như thế dùng loại hình lời nói gạo nấu thành cơm dội cho một chậu nước lạnh, tuyệt đối là đại biểu điển hình cho loại người không tìm đường chết sẽ không phải chết. Biểu hiện này ở sau khi Thạch Tiểu Tuyền cùng Tống Tiểu Trí cho Ngô Minh đả kích Khấu Tiểu Trọng phi thường quái đản lớn tiếng phụ họa. Nghe nói những đại hán lông ngực rậm kia thích nhất đàn bà có bộ ngực cao, cái mông vểnh. Chu tỷ tỷ ngươi khẳng định là bị bọn họ nhìn chúng muốn đem làm lão bà. Từ Tiểu Lăng thận trọng một ít không nói gì, nhưng cũng phi thường dùng sức mà gật gật đầu. Nói thô tục được lắm a. Thạch Tiểu Tuyền cùng Tống Tiểu Trí ở bên nói thầm, bất quá liếc nhìn Ngô Minh nói. Vì lẽ đó Chu tỷ tỷ ngàn vạn cẩn thận, cái này cũng ngang với tán đồng ý kiến Khấu Tiểu Trọng rồi. Ngô Minh trên gáy nổi đầy gân xanh, hùng hài tử đều nên bóp chết. Ngô Minh gân tay liên tiếp nổi lên, thật vất vả mới khắc chế chính mình hỏa khí. Các ngươi phải cố gắng lên ồ, đặc biệt Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng, tiểu vũ trụ trong cơ thể các ngươi lúc nào mới có thể thức tỉnh đây. Khà khà khà, Ngô Minh nở nụ cười một lúc, cười rất cứng ngắc. Tình công chúa cũng là không đem Ngô Minh để ở trong lòng, coi như lời nói hống đứa nhỏ chơi, càng chỉ là cố kiểm tra thương thế Thạch Tiểu Tuyền. Dù sao cô bé này là cái người bệnh thứ nhất nàng tự tay trị liệu qua. Nàng nhìn bé gái đã có thể chống đỡ lấy một cái gậy bước đi, trong lòng tương đương có cảm giác thành công. Tiểu vũ trụ A trong đôi mắt song Tiểu Long bốc lên đốm lửa. Đúng nha, các ngươi nếu muốn kích hoạt tiểu vũ trụ, mỗi ngày làm đến 1.000 cái hít đất cùng 1.000 cái gập bụng là ít nhất. Ngày sau còn muốn kéo dài tăng cường, mới có thể duy trì trạng thái thân thể tốt nhất. Dù cho là lúc ngồi, bắp thịt cả người cũng không được buông lỏng nha. Ngô Minh đàng hoàng trịnh trọng bắt đầu bẫy người. Phải, Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng rõ ràng hết sức chăm chú gật đầu đồng ý. Bọn họ giờ khắc này còn không biết cái gì là 1.000 cái hít đất đáng sợ nhường nào, cái này không phải đơn giản là con số chồng chất mà là không ngừng tích lũy mệt nhọc vô cùng khủng bố. Cũng còn tốt đối với một cái thân thể có huyền khí, đặc biệt có huyết dịch tiến hóa khung máy móc cải tạo. Hai Tiểu Long chống đỡ xuống vẫn là không có vấn đề gì quá lớn. Trong đầu Ngô Minh cũng là tiến hành xong tính toán, xác định bọn họ mặc dù thật sự luyện tập như vậy cũng sẽ không làm thân thể luyện quá mức đến phế bỏ cái gì. Chỉ có điều bị khổ cùng cực nhọc là không tránh được, tuyệt đối là khổ cực đến kêu gào gọi thảm. Ngô Minh lúc này cũng không nghĩ tới, thuận miệng một câu nói thật sự liền rất hữu hiệu. Ở bên trong ấu tiểu thế giới quan của hai Tiểu Long, Ngô Minh đã thành một sự tồn tại như nữ thần Athena. Cái ngực cái mông to vỉnh gì đó ở trên truyện tranh càng là được biểu hiện trực quan. Hai người càng là lấy này làm căn cứ trọng yếu đem Ngô Minh tôn thờ như thần linh. Liên tiếp sau trong thời gian lâu dài, Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng dậy từ canh năm đến nửa đêm, mỗi ngày chăm chỉ luyện tập không ngừng. Nếu không có huyết dịch tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh chống đỡ, vẫn đúng là không nhất định có thể tiếp tục kiên trì. Bất quá, góc truyện audio.com, phần nghị lực chấp nhất này nhưng khiến hiệu dụng máu tươi của Ngô Minh phát huy đến mức tận cùng. Mặc dù là thể chất hỗ vân kiều, Tông Chí Liên thay đổi hiệu quả cũng không sánh bằng hai người tiểu quỷ này. Bởi vì tiến hóa khung máy móc cần nhất tựa là một loại tinh thần mưu cầu tiến bộ, vì sinh tồn mà thay đổi càng là phù hợp cơ sở vật chất của tiến hóa khung máy móc, hiệu quả so với tu luyện huyền khí thực sự tốt hơn nhiều. Ở góc độ Ngô Minh, đem hai tên tiểu quỷ mệt đến gào gào gọi tiểu trả thù là khẳng định có thể thực hiện được. Nàng cái này cũng đã rất hài lòng. Rời đi cô nhi viện, lão miếu Hoàng Kim, nơi, Ngô Minh cùng tình công chúa lên xe ngựa trở về thành. Độc Cô Mặc cùng báo lão ở sau khi xử lý các loại hạng mục tài vụ cô nhi viện xong, liền làm nửa cái thị vệ. Cũng cùng rời đi, tình công chúa cùng Ngô Minh ra khỏi thành, bọn họ đã ẩn giấu thân phận rồi. Bởi vì quốc chiếu nước Vũ mới vừa phát ra ngoài, nước Tề có hay không xác nhận thu được còn không biết. Vì lẽ đó vẫn cần phải có giải pháp phòng bị tình công chúa bị cao thủ nước Tề bắt cóc. Khổ cực Mặc Vương Tử cùng báo lão, tình công chúa hướng về bọn họ vừa chắp tay. Không cần khách khí, Độc Cô Mặc đối với người muội muội này của mình cũng đúng có lễ có tiết. Hai người không có cái cốt nhục tình thân gì, chỉ là rất khách khí. Ràng buộc duy nhất giữa song phương trái lại tựa là Ngô Minh. Bởi Ngô Minh chính là ngồi trên xe ngựa ngự dụng của công chúa, Độc Cô Mặc cùng báo lão chỉ có thể đơn độc cưỡi đại mã xa đặc chế. Tuy rằng bên trong buồng xe rộng rãi thoải mái, nhưng Độc Cô Mặc vẫn cảm thấy chính mình có chút cảm giác bị vứt bỏ. Bởi vì báo lão ở đánh kéo xe ngựa, bên trong buồng xe to như thế chỉ có một người, đây là hồi lâu chưa từng có. Bên người thiếu hụt vị nữ cố vấn đẹp đẽ kia, có thể là cảm giác không có người tâm phúc, có thể là một loại cảm giác đồ chơi yêu thích bị cướp. Ngược lại độc cô mặc bao nhiêu năm rồi đều ít có một loại cảm giác mất mát này. Xem ra chính mình ngoại trừ mối tình thắm thiết đối với Cung Tiểu Lộ ra, đối với Chu Chỉ Nhược cũng không phải vô tình. Độc cô mặc tương đương với lấy lý tính khách quan cho ra được cái kết luận này. Không biết có thể không có cơ hội sở hữu song mỹ nhân hay không, bất quá đây nhất định là việc sau khi mình leo lên được ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng hiện tại Huyền Vũ Hoàng tráng niên cường thịnh, làm sao có cơ hội? Có thể hẳn là, độc cô mặc đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ, khiến chính mình cũng có chút phát lạnh phía sau lưng. Huyền Vũ Hoàng nếu không chết chính mình trước sau vẫn là một cái người khổ cực truy đuổi vị trí thái tử a. Nguyên bản lắc cây quạt càng ngày càng chậm, độc cô mặc con mắt híp lại. Thầm nghĩ một khả năng người khác đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù loại khả năng này chính hắn đều cảm thấy sợ sệt nhưng quả thật là ở trong lòng hắn nảy sinh. Cái ý nghĩ đáng sợ này lúc nào có thể khỏe mạnh trưởng thành, cành lá xum xuê, chỉ có thể tạm gác lại chờ thời cơ thích ứng. Liền ngay cả chính Huyền Vũ Hoàng cũng không nghĩ tới, bởi vì độc cô mặc quá giống chính mình, mà ngay cả loại dòng suy nghĩ theo đuổi lợi ích to lớn nhất của chính mình này cũng đều giống nhau như đúc. Rõ ràng sinh ra ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy. Trên xe ngựa ngự dụng công chúa, Tình công chúa dựa vào Ngô Minh ngồi, dư vị chuyện trước đó khen. Chỉ Nhược, góc truyện audio.com, người họa thánh đấu sĩ thật là đẹp mắt, ta hiện tại còn đang suy nghĩ cảm tình giữa Athena Poseidon cùng Hades trong lúc đó tương ái tương sát. Ha ha, Ngô Minh cười gượng, chính mình nhất thời ác thú vị hứng khởi mà làm ác cư nhiên làm nàng thưởng thức như vậy, thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu là Masami Kurumada biết cái việc thay đổi này, không biết liệu sẽ có thức đến xuyên qua đánh chính mình. Đương nhiên đây là loạn tưởng, bất quá Ngô Minh cũng nghĩ đến chính mình ban đầu nhìn thấy vài chữ Masami Kurumada, còn muốn kinh ngạc tên rõ ràng nương khí như thế lại là cái người đàn ông. Vào lúc ấy chính mình còn chưa đủ trạch cũng chưa quen thuộc thói quen đặt tên của Nhật Bản, trực tiếp đem tên người có hàm chứa Mỹ tự xem là nữ tử. Được rồi, có thể chính mình nương hóa hải, Minh hai người căn nguyên liền xuất từ nơi này. Ai bảo chính tên các ngươi nghe nương như vậy, phản phái gặp nương hóa thì đừng trách ta. Trạch Nam, Ngô Minh bên này loạn tưởng, Tình công chúa lại đột nhiên vỗ trán một cái. Tại sao ta cảm giác thánh vực hải hoàng điện minh giới thật giống như Vũ Tấn Tề Tam quốc chúng ta a? Đại Vũ quốc chúng ta rất có chút cảm giác như thánh vực. Sáng tác bắt nguồn từ sinh hoạt, Ngô Minh thuận miệng qua loa nói. Đồng thời trong lòng âm thầm buồn cười, quốc gia của ngươi tinh thần trọng nghĩa cũng rất là mạnh a. Kỳ thực dưới cái nhìn của chính mình, nước Tề càng như là thánh vực. Chỉ có điều ngươi là người nước Vũ theo bản năng mà đem thánh vực cái đệ nhất thế lực này xem là cái bên mình. Nếu không phải do Athena là cái bán huyết tam quốc giết quách ra, minh giới liền nhất định là thế lực có thực lực mạnh nhất. Vì lẽ đó ở Ngô Minh xem ra, Huyền Vũ Hoàng là đại biểu theo đuổi lợi ích nước Vũ càng giống như là minh giới, mà đầu có cố chấp Tề Vương cùng Tông Chủ làm đại biểu tiêu bảng chính nghĩa nước Tề càng phù hợp tôn chỉ của thánh vực. Sáng tác, là nói viết bản thảo sao, thư họa đều tính chứ, Tình công chúa chậm rãi dần quen với cách nói của Ngô Minh. Câu nói này ngược lại không tệ, nếu là không có đầy đủ kinh nghiệm sinh hoạt chính là muốn viết cũng không viết ra được. Ta là họa đi ra, Ngô Minh cải chính nói, à, đúng đúng Tiêu Nhược Giao là viết ra, ngươi là họa đi ra, Tình công chúa cười nói, có thể các ngươi sau đó cũng xưng thư họa song tuyệt. Không, là thư họa Mỹ tam tuyệt, Ngô Minh lắc đầu nói. Thư họa Mỹ, Tình công chúa cười nói, là nói các ngươi đẹp sao, thư là Tiêu Nhược Giao, họa là ta, Mỹ đương nhiên xa tận chân trời gần ngay trước mắt a. Ngô Minh cười nói, miệng lưỡi trơn tru, miệng ngươi là bôi đường mật sao. Tình công chúa trên mặt ửng hồng, gõ vai Ngô Minh hai cái. Hai người nói giỡn, trở lại Vũ Đô, ta nghĩ đi thu thập y vật một thoáng, ngươi bên kia có thể có đồ vật muốn thu thập sao. Tình công chúa hỏi, ta so ra tương đương nghèo, cũng không có cái gì cần thu thập. Ngô Minh hai tay xòe ra biểu thị cái gì đều không có. Xác thực như vậy, hiếm thấy làm riêng một bộ xiêm y còn là thạch lưu tỉ lẫn vào qua. Tối thiếp thân thường xuyên mặc vẫn là lưu bích sam dẫn theo từ nước Tề xuyên đến. Mặc quần áo, vóc người của ngươi cùng ta gần như, nếu là không chê, liền xuyên của ta được chứ. Tình công chúa âm thanh hơi nhỏ nói rằng. Vừa nghĩ tới Chỉ Nhược xuyên xiêm y của chính mình, Tình công chúa chỉ cảm thấy bên tai có chút tỏa nhiệt. Tốt, Ngô Minh dứt khoát đáp ứng. Khà khà, có thể trực tiếp tiếp xúc siêu nhất. Góc truyện audio.com, lưu Mỹ nữ nội y, bao nhiêu trạch nam ước ao hảo phúc lợi a. Ngô Minh ngụm nước đều muốn chảy ra. Nàng ngược lại không giống như là bát bảo trai như vậy đam mê luyến vật, thế nhưng có cơ hội cùng một vị siêu cấp mỹ nữ đồng thời thu dọn thiếp thân y vật, thử hỏi cái nào nam tử nào sẽ từ chối cơ hội này. Trừ phi là vai nam chính thanh xuân bên trong truyện tranh giả vờ thuần khiết. Vậy cũng là gia hỏa bị tác giả cưỡng chế phụ ra dính lời nguyền thuần khiết, hoàn toàn không có ý nghĩa tham khảo thực tế. Weibo theo cách gọi vui là quý bửu, thật sự, tình công chúa thật cao hứng hỏi, đúng là thật sự à. Tình công chúa nhận được câu xác nhận chắc chắn, trái lại trên mặt càng hồng. Cảm giác đại thất thố, nàng vội vã xốc lên màn xe ngựa, dặn dò nữ thị vệ đánh xe. Trước về thường tình cung của chúng ta đi, thông chi Mặc vương tử chúng ta đi về. Vâng, công chúa điện hạ, nữ thị vệ đánh xe lên tiếng thẳng thắn đáp ứng công chúa. Xe ngựa quay đầu khởi hành, một người nữ thị vệ khác tức khắc đi báo cho Mặc vương tử. Con đường ở cái thời đại này, đã có trật tự cơ bản nhất của con đường. Bất quá là đẳng cấp quy tắc ngầm nghiêm minh, trên đại đạo ở Bắc Thành, Đông Thành các loại thành trì chính giữa con đường là cho quan lại sử dụng, dân chúng chỉ đi lại ở hai bên đường phố. Ngự dụng xe ngựa ở trên đường cái chậm rãi dừng lại, quát lớn tránh lui một ít dân chúng sau, cùng xe ngựa Mặc vương tử đối lập. Mặc vương tử nhận được tin tức xa xa chắp tay cáo biệt. Tình công chúa cùng Ngô Minh trực tiếp trở về thường tình cung. Ha ha ha, có thể được mỹ nữ nội y rồi. Ngô Minh tương đương hài lòng. Ách thật giống có chút cảm giác quái lão đầu, ông chú biến thái cách chương.